Kia hóa không lo trong miệng lẩm bẩm nói bên trên cổ ma quân thi hài, vô thượng thiên ma đối ta vụ hồn điện hữu dụng, đến lúc đó nhìn các ngươi có thể hay không bảo vệ. Tử vong nguyên khí cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là căn cứ lúc trước phản hồi về tới tin tức, kia tử vong nguyên khí sẽ không thiếu. Hư Lưu Thiên Thành, các ngươi tiến vào phương đông khu vực, là muốn làm cái gì đâu? Cái này phương đông khu vực, cũng không phải phương bắc khu vực người ở đây tộc thế lực quá yếu, có lẽ các ngươi hôm nay trong đó, có thể đem phương đông khu vực đảo loạn, ta vụ hồn điện có thể phát triển thêm một bước. Thoại âm rơi xuống, kia hóa không lo thân ảnh biến mất. Hoang cổ vực, Hắc Trúc Sơn, trong lầu các. Phương đông khu vực, vụ hồn điện, bên trên cổ ma quân thi hài. Xem ra có thời gian, muốn để Huyền Thiên Tà Đế đến đây một chuyến hoang cổ vực, nếu như hắn có thể đem hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo quy tắc cướp trắng trợn, hẳn là có thể rất nhanh bước vào thần đế cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Phương đông khu vực phát sinh sự tình, Hư Lưu Thiên Thành bên kia đã chuyển đến hắn bên này. Vụ hồn điện, muốn làm gì? Còn có chính là cổ hoàng điện muốn làm cái gì? Bọn hắn mục đích giống như đều là cái này hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo quy tắc. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, mặc dù điều tra, nhưng lại không có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Cũng không tìm được tốt điểm vào. Ta đem cái này hoang cổ vực làm rối loạn, tin tưởng ta biến mất trong khoảng thời gian này, có người hẳn là sẽ nhảy ra. Tô Thần nghĩ đến. Chủ thượng, đế gia bên kia phát tới tin tức, nói địa điểm có thể chúng ta tới định. Bọn hắn muốn chủ thượng bên này hỗ trợ mở ra một kiện tiên vương chi bảo. Tiên vương chi bảo nếu như nội bộ có tin tức, có thể cùng hưởng. Bên này, Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Tiên vương chi bảo. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước hắn lấy được tiên vương ngọc giản, chẳng lẽ cùng đế gia nói tiên vương chi bảo đến từ một chỗ. Ngọc giản kia bên trong, thế nhưng là nhất khí hóa tam thanh. Đó là cái dụ hoặc. Bên này ngươi lựa chọn một chỗ. Đến lúc đó cùng bọn hắn gặp một lần. Tô Thần trầm tư một hồi nói. Khương Lạc Ly bên kia sắp xếp xong xuôi sao ta đi gặp nàng, nhìn xem có thể hay không từ Khương ra làm điểm vào. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Bây giờ cổ lão hoàng tộc, hắn bên này không có điểm vào, nhưng là Khương ra bây giờ quật khởi, bản thân liền là cổ lão hoàng tộc, hẳn là biết được một ít chuyện. Bọn hắn ngay tại cái này Hắc Trúc Sơn, chủ thượng nhưng cùng ta cùng một chỗ tiến về. Nguyên Tùy Vân nói, bên này... Khương Lạc Ly trước mặt một người mặc áo bào đen lão giả, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn có thể muốn ra tay với ngươi, ngươi bây giờ vẫn là cùng ta trở về gia tộc cho thỏa đáng. Kia áo bào đen lão giả mở miệng nói. Tần lão, ngươi chẳng lẽ không thể ngăn cản sao? Khương Lạc Ly nhìn về phía áo bào đen lão giả nói. Hạ gia bên kia tới cao thủ, chính diện ta không phải là đối thủ, trốn có lẽ còn có một số cơ hội. Kia áo bào đen lão giả trầm giọng nói. Tần lão... Ngươi biết ta tại sao lại muốn tới nơi này sao? Lúc này, đột nhiên Khương Lạc Ly mở miệng hỏi như vậy, trong lúc nhất thời kia Tần lão thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, ta chủ thượng ở chỗ này, hôm nay hắn tới gặp ta. Khương Lạc Ly thanh âm rất là bình tĩnh nói. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 605 đi săn, Khương gia lão tổ. Lão giả thần sắc hơi động, ngươi nói cái gì? Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, trong chốc lát không gian xung quanh bắt đầu biến hóa. Hai thân ảnh từ chung quanh bọn họ hư không bên trong đi ra. Trong chốc lát xuất hiện tại trong sân, gặp qua chủ thượng, lúc này Khương Lạc Ly hướng phía Tô Thần hành lễ. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía lão giả áo đen kia, giờ phút này áo đen lão giả thần sắc khiếp sợ nhìn xem xuất hiện thân ảnh bây giờ người này, tại hoang cổ vực, không có người không biết được. Ngươi, hắn, làm sao? Nói chuyện có chút cà lăm, bên này Khương Lạc Ly thì là mở miệng nói giết hắn. Tuân mệnh. Lão giả áo đen kia muốn nói cái gì, nhưng là lúc này, Hiên Viên Bất Bại xuất hiện ở trước mặt đối phương, một đầu ngón tay điểm ra, chỉ quang trong nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm, mà bên này Tô Thần thì là bàn tay vung lên, đem lão giả kia thi thể thu vào tiên ma lăng viên phế vật lợi dụng một chút. Không hỏi nguyên do, chỉ có giết hay là không giết. Khương Lạc Ly muốn giết hắn, khẳng định là có lý do. Hắn cũng là người của Hạ gia, Khương gia từ cổ hoàng điện trở về ba vị lão tổ, trong đó Khương Bắc Hoang. Hắn nghĩ tước đoạt huyết mạch của ta, đem ta đưa vào cổ hoàng điện xem như ma bình. Khương Lạc Ly mở miệng nói, ma bình, Tô Thần không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tàn nhẫn. Bây giờ hoang cổ vực cổ hoàng hậu duệ ra tay với cổ ma, một phần là giết chóc, một phần là cầm nã, chính là vì đem bọn hắn chế thành cái này ma bình. Cái này cổ hoàng điện rất là quỷ dị, Tô Thần thầm nghĩ. Những người kia có muốn hay không ta giúp ngươi cùng một chỗ xử lý bây giờ lão nhân này chết rồi, bọn hắn hẳn là có chỗ phát giác. Tô Thần sau đó hỏi, những người kia, ta nghĩ mình chém giết. Khương gia bên kia sẽ biết được cái này Tần lão đầu bỏ mình, thông chi bọn hắn cũng cần một chút thời gian. Chủ thượng, đi với ta nhìn một tuồng kịch, thuận tiện giúp ta tỏa trấn một chút. Tiêu diệt bọn hắn về sau, ta muốn đem Khương gia Khương Bắc Hoàng dẫn tới hắn là từ cổ hoàng điện ra, chủ thượng bắt được hắn, hẳn là có thể biết được một chút cổ hoàng điện tình huống. Khương Lạc Ly mở miệng nói, Tô Thần không nghĩ tới Khương Lạc Ly có tính toán như vậy. Bây giờ Tô Thần đối với cổ hoàng điện xác thực chưa quen thuộc, nếu như có thể dạng này cầm nã một cái từ cổ hoàng điện trở về người, hẳn là có thể biết được một chút cổ hoàng điện tình huống. Chủ thượng, kia Khương Bắc Hoàng cảnh giới tại nửa bước thần đế, Khương gia tại cổ hoàng điện chỉ có một tôn thần đế sơ kỳ cường giả. Tại hoang cổ vực, chín đại cổ lão hoàng tộc mới là mạnh nhất tồn tại, chín thành tài nguyên đều muốn đưa đến bọn hắn nơi đó. Còn có cái khác cổ lão hoàng tộc, nửa bước thần đế về sau liền muốn tiến về cổ hoàng điện. Khương Lạc Ly mở miệng nói, xem ra cái này cổ hoàng điện mới thật sự là khống chế hoang cổ vực phía sau màn thế lực. Bọn hắn đem cao thủ toàn bộ điều đi, những này cổ lão hoàng tộc muốn hướng ngoại vực phát triển cũng vô pháp làm được. Tô Thần thầm nghĩ, bên này Khương Lạc Ly mang theo Tô Thần hướng phía Hắc Trúc ngoài thành mà đi. Trong khoảng thời gian này, cái này bên trên Hắc Trúc thành cổ ma đạo quy tắc dị động rất tấp nập, dẫn động rất nhiều cổ ma người tu luyện đến đây, cho nên ở chỗ này bọn hắn bỏ mình, ta hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Khương Lạc Ly mở miệng nói, căn cứ cổ lão hoàng tộc bọn hắn suy tính, nơi này dẫn động bên trên cổ ma đạo quy tắc hẳn là một cổ ma người tu luyện kia thiên tư hẳn là rất bất phàm. Một chút tin tức đã truyền về, có thể sẽ có cổ lão hoàng tộc cường giả đến đây. Khương Lạc Ly tiếp tục nói, Tô Thần thần sắc khẽ động, nơi này bên trên cổ ma đạo quy tắc dị động nguyên nhân hắn biết rõ, chính là hắn tu luyện đưa tới. Thần chiến ma thân hấp thu những này ma đạo quy tắc, động tĩnh rất lớn. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại một chỗ bên trong dãy núi. Chủ thượng, ta ở chỗ này bày ra hóa mạch đại trận, bọn hắn tước đoạt huyết mạch của ta, ta cũng nghĩ tước đoạt huyết mạch của bọn hắn, tiến tới chiết xuất huyết mạch của ta. Khương Lạc Ly mở miệng nói, xem ra ngươi đã sớm bố trí xong hết thảy, coi như ta không đến giúp ngươi, ngươi cũng có thể chém giết bọn hắn. Ta ở một bên nhìn xem, có vấn đề ta sẽ cho người xuất thủ. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân hình hư ảo, ẩn nấp tại một chỗ. Khương Lạc Ly không đơn giản, có dã tâm. Tô Thần không thèm để ý giúp nàng một tay. Huống chi, lần này có lẽ có thể cầm xuống một cái từ cổ hoàng điện bên trong trở về nửa bước thần đế. Khương gia tộc địa, một tòa cự đại bảo tháp bên trong. Một thân ảnh ngay tại ngồi xếp bằng, trên người hắn tản ra nồng đậm năng lượng ba động. Từng mai thần tinh trong tay hắn hóa thành tinh khiết năng lượng tràn vào thân thể của hắn, khí tức quanh người như tinh vực dung nạp tinh thần thiên địa chi lực. Vẫn là trở về hoang cổ vực tốt, tại cổ hoàng điện, muốn lớn như thế biên độ hấp thu thần tinh căn bản cũng không khả năng. Chỉ là không cách nào đạt được quy tắc chi nguyên, không có quy tắc chi nguyên, muốn bước vào thần đế cảnh rất khó. Thân ảnh thì thào nói, đột nhiên, thần sắc hắn hơi đổi, một viên ngọc bội xuất hiện trong tay hắn, ngọc bội đã vỡ vụn. Tần cổ vẫn lạc, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thân ảnh khẽ chau mày. Đạo thân ảnh này lúc nói chuyện, quanh thân năng lượng cấp tốc thu liếm, là một người mặc tinh thần trường bào lão giả, lão giả đôi mắt lăng lệ, đôi mắt bên trong tinh thần lưu truyền, liếc nhìn lại, tựa như có vô tận tinh thần lơ lửng. Trong tay một khối ngọc bài xuất hiện, hắn phát ra một đạo tin tức. Hắc Trúc Sơn, một gian rộng lớn trong phòng, hai thân ảnh ngay tại trên giường, xuân quang gợn sóng. Chính là kia Khương gia thanh niên cùng Hạ Thanh Sương. Đột nhiên, kia Khương gia thanh niên sắc mặt khẽ giật mình, Tần lão vẫn lạc. Tại bên cạnh hắn trên giường, Hạ Thanh Sương nghe được Tần lão vẫn lạc tin tức, ngồi dậy hình, nguyên bản đỏ ửng trên mặt cũng biến thành tỉnh táo, cấp tốc mặc vào áo bào. Người đi xem một chút Khương Lạc Ly, nhìn nàng một cái ở nơi nào, tuyệt đối đừng để nàng xảy ra chuyện. Người tuổi trẻ kia nói. Hạ Thanh Sương cấp tốc đi vào Khương Lạc Ly gian phòng, phát hiện Khương Lạc Ly căn bản không tại, thần sắc đại biến, cấp tốc phát ra thông tin ngọc bài liên hệ Khương Lạc Ly, thế nhưng là không chiếm được đáp lại. Bên này, người trẻ tuổi cũng sau đó chạy đến, không có gặp Khương Lạc Ly, sắc mặt trở nên rất khó coi. Liên lạc không được, Hạ Thanh Sương ánh mắt âm trầm. Có những phương pháp khác tìm tới nàng sao? Người tuổi trẻ. Có, ta ở trên người nàng thả truy tung phù, hẳn là có thể tìm tới nàng. Bất quá nàng khả năng xảy ra chuyện, chúng ta có phải hay không lên trước báo lão tổ? Hạ Thanh Sương đạo. Trước xác định vị trí của nàng, chúng ta đi xem một chút đúng, lão tổ có thể định vị chúng ta tọa độ, có bất kỳ tình huống, hắn đều sẽ chạy đến. Người trẻ tuổi thần sắc khẩn trương, Khương Lạc Ly đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hạ Thanh Sương bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú tại trong tay nàng xuất hiện, Sau đó ở trước mặt nàng xuất hiện một cái điểm đỏ, cái kia điểm đỏ không nhúc nhích, bất quá điểm đỏ phía trên lấp lóe không dừng lại. Nàng không có việc gì, chỉ là ở nơi đó không nhúc nhích. Hạ Thanh Sương mở miệng nói. Không sao, chúng ta lần này trực tiếp đi, đến lúc đó thông chi lão tổ đến tước đoạt huyết mạch của nàng, dung nhập vào trong cơ thể ta. Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Hạ Thanh Sương gật đầu, mang theo nam tử trẻ tuổi cấp tốc hướng phía Khương Lạc Ly phương hướng mà đi. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 606 Cổ Hoàng Điện Quá Huyền Cơ, Cổ Hoàng Cửu Lão. Hoang Cổ Vực, trọng yếu nhất khu vực. Cổ Hoàng Điện, lơ lửng tại cái này khu vực hạch tâm hư không bên trong, chung quanh tầng tầng cấm chế, đem Cổ Hoàng Điện ngăn cách tại ánh mắt bên ngoài, độc lập với một cái không gian khác. Cổ Hoàng Điện chỗ sâu, một tòa cự đại trong mật thất. Một thân ảnh chính xếp bằng ở mật thất này bên trong. Trong mật thất, phù văn lấp lóe, giống như ngàn vạn tinh không. Tại chung quanh hắn thì là lơ lửng từng cỗ tản ra kinh khủng hắc sắc ma khí thi thể, những này tà thi thể ngay tại thôn vệ lấy trong tinh thần từng đạo bên trên cổ ma đạo quy tắc. Những này bên trên cổ ma đạo quy tắc lực lượng tràn vào đến những thi thể này bên trong, sau đó giống như bị một cỗ lực lượng rút ra, hướng phía kia ngồi xếp bằng thân ảnh mà đi. Thân ảnh kia trên thân hiện ra một nửa kim sắc một nửa màu đen. Nửa người bán thánh trạng thái. Tại dưới thân thể của hắn, còn có một tòa cự đại tinh thần cổ đồ. Cổ đồ bên trong, có 9 bộ thi hài, những này thi hài hiện ra kim sắc, tản ra cổ lão tuyên cổ khí tức, cũng thỉnh thoảng có từng đạo năng lượng tràn vào đến đạo thân ảnh kia bên trong. Hai cỗ năng lượng tại đạo thân ảnh kia bên trong không ngừng va chạm, dần dần bắt đầu hô ứng lẫn nhau. Thời gian dần qua duy trì lấy một loại cân bằng. Oanh! Tại sự cân bằng này duy trì sau một thời gian ngắn. Đạo thân ảnh kia chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, chung quanh năng lượng trong nháy mắt giống như đình trệ, mà một luồng khí tức đáng sợ từ thân ảnh kia bên trong phát ra. Chấn áp bát hoang, ngắn ngủi cân bằng còn có thể đạt tới, nhưng là muốn vĩnh cửu duy trì sự cân bằng này. Những này cổ ma thi thể, thật đúng là chưa đủ. Lần này, kia hư lưu thiên thành xuất hiện, đem kia cổ ma điện chủ dẫn động mà ra mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng là ngươi chân thân cũng đang đuổi trên đường trở về đi. Cái này hư lưu thiên thành, các ngươi hay là thật trợ giúp ta một đại ân cổ ma phun trào mà ra, ta những thi thể này, liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, tu vi của ta liền sẽ càng ngày càng mạnh, ta tin tưởng, ta tất nhiên có thể nhờ vào đó bước ra thần đế cực hạn. Thân ảnh trong miệng thì thào nói, tại hắn nói chuyện thời điểm. Trước mặt hắn đột nhiên tinh thần biến hóa, chung quanh thi thể, tinh thần, cổ đồ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mặt hắn, xuất hiện một cái lão giả thân ảnh mơ hồ, giống như lấy một loại thần hồn hình thái xuất hiện. Ngươi còn không lạc đường biết quay lại. Lão giả kia nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mở miệng thanh âm quanh quẩn. Lạc đường biết quay lại, ta sao là lạc đường? Ta thân cư huyết thống cổ hoàng, lại thêm ta được đến cái này cổ ma tinh thần kinh chỉ cần bước ra cực hạn thần đế, đến lúc đó, ta liền có xung kích cổ hoàng tư cách, ta đi lại so với ngươi càng xa. Thân ảnh nhìn xem xuất hiện lão giả, lạnh giọng nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Cái này cổ ma tinh thần kinh không đủ để chèo chống ngươi dung hợp bên trên cổ ma đạo quy tắc, ngươi dạng này xuống dưới, tất nhiên nhập ma, đến lúc đó thực lực cũng sẽ giảm lớn, coi như ngươi bước ra cực hạn thần đế. Lão giả tiếp tục nói, oanh, tại lão giả nói chuyện sát na. Đột nhiên một đạo to lớn tinh thần xuất hiện tại lão giả kia trước mặt, trong tinh thần ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt bạo tạc. Kia xuất hiện lão giả thân ảnh trong nháy mắt bị hòa tan. Lão bất tử, lưu lại một tia thần hồn. Các ngươi nên cầu thả tại cái này cổ hoàng điện bên trong, mà không phải xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Chín đại cổ lão hoàng tộc, cổ hoàng điện, cửu lão. Các ngươi siêu việt thần đế cảnh, thì tính sao đâu còn không phải bị ta ám toán, trở thành ta cổ đồ bên trong 9 bộ thi thể chờ ta bên này thu thập đầy đủ bên trên cổ ma đạo quy tắc, ta liền có thể lợi dụng các ngươi trong thi thể lực lượng, bước ra một bước cực hạn thần đế. Thân ảnh thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, ngươi sẽ không thành công. Lúc này lại một đường thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, mơ hồ 8 đạo thân ảnh chậm rãi ra, xuất hiện tại khác biệt phương vị. Sẽ không thành công, nói cho ngươi, cơ hội của ta đã đến, kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.